Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, mặt trời hôm nay thật đẹp a. Hai khối. Ninh Phong Chí lại lần nữa nhíu mày. Hắn nói: Kiếm Thúc, dù cho là hai con mắt đều có, cũng chỉ có thể tính một khối đi. Nếu không, Đường Tam cái kia ngoại phụ hồn cốt, còn không thể tính 20, 30 khối. Kiếm Đấu La lắc đầu nói: Hai con mắt thuộc tính không giống nhau, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được nơi này. Cụ thể là cái gì thuộc tính, ta cũng không rõ lắm. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí trầm ngâm nói: Các loại Vinh Vinh trở về ta hỏi một chút. Diệp Hải tiểu tử kia nhi là người trước hiển thánh tính tình, hẳn là sẽ không giấu Vinh Vinh. Kiếm Đấu La lần nữa mở miệng nói: Trừ ngoại phụ hồn cốt, Diệp Hải trên người còn có cái khác chỗ đặc thù, có điều càng thêm mịt mờ, ta thấy không rõ lắm. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí nói: Diệp Hải quả thật không tệ, cho là Vinh Vinh lương phối. Kiếm Đấu La mím mím miệng, nhưng không nói gì. Ninh Phong Chí rất tự nhiên nói: Ta xem trọng Diệp Hải, không phải là bởi vì hắn có thật nhiều chỗ đặc thù. Thực lực mạnh mẽ không cường đại cũng không phải rất trọng yếu. Ta chẳng qua là cảm thấy Diệp Hải thiếu niên này tâm tính không sai. Hơn nữa có thiên phú chịu khổ, là cái khả tạo chi tài. Chấm ngoặc kép. Kiếm Đấu La sâu kín nói: Phong Chí a, cùng ngươi Kiếm Thúc còn nói hưu nói vượn. Ngoặc kép ngoặc kép. Kiếm Thúc, mặt trời hôm nay thật đẹp a. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí ngẩng đầu nhìn trời. Kiếm Đấu La, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kiếm Đấu La không thấy rõ chỗ đặc thù, là Diệp Hải đang hấp thu xong ba pha nuốt mây tàm hồn hoàn sau khi tự động hình thành hồn hạch. Vốn là Diệp Hải cho rằng hồn hạch hình thành sẽ phi thường gian nan, hắn đều có 5, 6 hoàn sau khi mới ngưng tụ giác ngộ, nhưng không nghĩ tới hấp thu ba pha nuốt mây tàm hồn hoàn sau khi một cách tự nhiên liền ngưng tụ thành công, nhường Diệp Hải nhất thời có chút không sờ tới đầu óc. Hồn hạch tác dụng rất đơn giản, chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất là tăng cường hồn lực tốc độ tu luyện. Thứ hai nhưng là phân luồng hồn lực, dùng khiến hồn lực có thể đồng thời đưa vào đến 2 cái võ hồn bên trong. Hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau, đạt đến đồng thời sử dụng 2 cái võ hồn hiệu quả. Tay trái khống chế, tay phải cường công, quả thực hoàn mỹ. Hiện tại Diệp Hải thậm chí có lòng tin cùng phổ thông phong hào Đấu La đấu một trận. Vì lẽ đó hắn đang đối mặt Tát Lạp Tư cùng Hô Diên Trấn thời điểm, mới sẽ không để ý chút nào, thậm chí còn mở lên chuyện cười. Bởi vì hắn quả thật có thực lực như vậy, nếu như Hô Diên Trấn hoặc là Tát Lạp Tư dám động thủ, Diệp Hải sẽ làm bọn họ chịu không nổi. Sau lần đó 2 ngày, Sử Lai Khắc Học Viện đánh với Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện, hai chàng trực tiếp chịu thua. Dù sao chân trước mới vừa nói rồi có 5 tên đội viên bị thương nặng, chân sau liền trực tiếp nhảy nhót tưng bừng trên đất đài thi đấu. Này không riêng là đánh tổ ủy hội mặt, này vẫn là ngu ngốc biểu hiện. Vì lẽ đó Sử Lai Khắc Học Viện nghỉ ngơi 2 ngày, ngày thứ 3 mới lại lần nữa cuộc tranh tài trước. Tuy rằng tích phân ít đi 2 phân, nhưng nghỉ ngơi 2 ngày cũng không tính thiệt thòi. Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện đều là đội mạnh. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện muốn liền khắc hai chi đội mạnh bắt được toàn bộ tích phân, cái kia bất kể là ở thể lực vẫn là ở trên tinh thần, đều chính là một cái rất lớn thử thách. Vạn nhất bị thương mấy cái, còn sẽ ảnh hưởng sau đó thi đấu, chẳng bằng thoải mái chịu thua. Nghỉ ngơi 2 ngày nay, lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp sau đó thi đấu. Đương nhiên, Lôi Đình Học Viện cùng Thần Phong Học Viện cũng cảm thấy có chút may mắn. Dù sao Sử Lai Khắc Học Viện đã thể hiện ra chính mình hắc mã tư chất, có thể không gặp tốt nhất không muốn gặp gỡ. Hơn nữa bọn họ không chỉ thắng thi đấu, hơn nữa còn nghỉ ngơi 1 ngày, quả thực kiếm bộn rồi. Cuộc thi dự tuyển tiếp tục tiến hành. Qua Lôi Đình Học Viện cùng Thần Phong Học Viện cái kia khảm, Sử Lai Khắc Học Viện mặt sau đối thủ đều là tôm tép nhỏ bé. Thuần tí chính là luyện tập. Rất nhanh, cuộc thi dự tuyển liền sắp đến hồi kết thúc. Liên tiếp 26 ngày thi đấu, nhường hết thảy dự thi đội ngũ trên mặt đều mang lên mệt mỏi. Chờ đến ngày mai cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc, vô luận là có hay không ra biên, phần lớn người đều sẽ thoải mái cho mình nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện nay, cuộc thi dự tuyển xếp hạng cao vài con đội ngũ thứ tự như sau. Lôi Đình Học Viện, 26 chiến 25 thắng. Duy nhất đánh bại bọn họ là Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện, 26 chiến 25 thắng. Duy nhất đánh bại bọn họ là Xí Hỏa Học Viện. Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên vẫn thầm mến Hỏa Vũ, mà Phong Tiếu Thiên lại là Thần Phong Học Viện đội trưởng. Kết quả này ngoài ý muốn nhưng hợp tình hợp lý. Sử Lai Khắc Học Viện, 26 chiến 24 thắng. Xí Hỏa Học Viện, 26 chiến 23 thắng. Thiên Thủy Học Viện, 26 chiến 23 thắng. Tượng Giáp Học Viện, 26 chiến 21 thắng. Lôi Đình Học Viện cùng Thần Phong Học Viện ngày mai đối thủ đều không mạnh, xem như là ngồi vững vàng thiên đấu thi đấu khu trước hai tên. Dù cho mặt sau học viện cũng đều thắng, cũng lay động không được bọn họ thứ tự. Thứ tự có thể biến động, chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện ba học viện. Bởi vì ngày mai Sử Lai Khắc Học Viện muốn đối mặt chính là Thiên Thủy Học Viện. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện thắng, như vậy Sử Lai Khắc Học Viện đem lấy tiểu tổ người thứ ba thành tích ra biên. Nếu như Thiên Thủy Học Viện thắng, như vậy Thiên Thủy, Sử Lai Khắc, Xí Hỏa ba học viện tích phân đem đều sẽ là 24 phân. Nhưng bởi Thiên Thủy thắng rồi Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc thắng rồi Xí Hỏa, ba học viện thứ tự sẽ là Thiên Thủy thứ ba, Sử Lai Khắc thứ bốn, Xí Hỏa thứ năm, cho tới Tượng Giáp Học Viện. Bất luận làm sao cũng không có duyên ra biên. Lúc trước giảng giải chiến thuật thời điểm, Diệp Hải đối với Đường Tam nói: "Tiểu Tam, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, có thể cho ngươi nhất định thắng được thi đấu." "Ý định gì?" Đường Tam vốn là không muốn nghe, nhưng Diệp Hải nửa câu sau xác thực đối với hắn phi thường có sức hấp dẫn, nhưng hắn không nhịn được hỏi. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ở lúc trước, ta liền đến đối diện trong đội ngũ, đối với đội trưởng của bọn họ nói đến đánh cuộc đi, lẫn nhau đánh một quyền. Ai không chịu nổi ai liền chịu thua. Như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng." Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam trầm mặc một lát, cuối cùng cho Diệp Hải trả lời: "Ha ha." Diệp Hải nụ cười trên mặt vừa thu lại, đem Đường Tam nâng lên, đi tới bên trong góc ầm ầm đùng đùng mấy lần. Đường Tam đẩy hai cái mắt gấu trúc đi ra, tiếp tục giảng giải chiến thuật. Thiên Thủy Học Viện nghe tên liền biết, học sinh khẳng định đều là thuộc tính thủy võ hồn. Có điều Thiên Thủy Học Viện cùng Xí Hỏa, Thần Phong, Lôi Đình Học Viện có một chút chỗ bất đồng, chính là Thiên Thủy Học Viện chiêu thu bình dân. Có điều Thiên Thủy Học Viện học sinh cũng không có so với cái khác ba nguyên tố học viện nhiều hơn bao nhiêu. Bởi vì Thiên Thủy Học Viện còn có một cái chiêu thu điều kiện, vậy thì thị phi mỹ nữ không thu. Thiên Thủy Học Viện lên sân 7 vị nữ sinh, toàn bộ đều là mỹ nữ. Nhưng cũng trong lúc đó lên sân Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người một hồi đều xem ngốc. Lần này lên sân Sử Lai Khắc Học Viện đội viên là trừ Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ở ngoài 5 người, lại thêm vào Giáng Châu cùng Diệp Hải. Đối với này, Diệp Hải cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cái này ghẻ lạnh tuyển thủ ra trận tần suất so với chính thức đội viên ra trận tần suất còn cao. Trước là bởi vì đối thủ không mạnh, vì lẽ đó Diệp Hải cái này không thể ra tay người, hầu như là mỗi chàng tất tuyển. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, nhưng là bởi vì cần hắn cùng Tiểu Vũ tiến hành võ hồn dung hợp kỹ mới kéo lên. Song phương lên sàn đứng lại, trọng tài đứng ở hai đội trung gian, nhìn thấy phía trước nhất Thủy Băng Nhi, đái mộc bạch cặp kia tà mâu rõ ràng sáng ngời. Hắn mở miệng nói: "Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng, đái mộc bạch, 44 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Đấu trường lên không cho phép nói lời gièm pha. Đái mộc bạch chỉ có thể dùng phương thức này chào hỏi. Thủy băng nhi ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng nõn, đúng là khó gặp mỹ nữ. Đối mặt Đái Mộc Bạch chào hỏi, Thủy băng nhi lạnh nhạt nói: Thiên Thủy Học viện chiến đội đội trưởng, Thủy băng nhi, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Khống chế hệ chiến hồn sư. Đường Tam bất động thanh sắc đánh giá một hồi Thủy băng nhi. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Một đội ngũ bên trong linh hồn nhân vật chính là khống chế hệ hồn sư. Này vừa là đội trưởng lại là khống chế hệ hồn sư Thủy băng nhi. Khẳng định không đơn giản. Giữa lúc Đái Mộc Bạch muốn mở miệng lần nữa thời điểm, một đạo âm thanh lanh lảnh từ Thủy băng nhi phía sau truyền đến. Thủy Nguyệt Nhi, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Âm thanh này vừa ra, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam rõ ràng sững sờ. Này lại không phải tỉ thí với nhau. Đội trưởng báo đẳng cấp xem như là biểu thị tôn trọng liền đủ. Đội viên là không có cần thiết báo đẳng cấp. Sau khi nói xong, Thủy Nguyệt Nhi trừng trừng mà nhìn đội ngũ phía sau cùng Diệp Hải. Không có che giấu chính mình đối với Diệp Hải hứng thú. Tiểu ca ca ngươi rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ dùng cùi trỏ rộng Diệp Hải một hồi. Ngữ khí mang theo ý cười nói. Ca, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể nắm giữ một đôi tỉ muội hoa. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải sắc mặt đen. Trầm giọng nói. Tiểu Vũ, ta cảm thấy ngươi là thiếu hụt xã hội đánh đập. Buổi tối tới phòng ta. Ta giáo dục ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt. Song phương chuẩn bị, trọng tài ra lệnh một tiếng, lùi về phía sau, các huynh đệ, mở võ hồn, Đái Mộc Bạch cao giọng quát lên, trong lúc nhất thời, vàng, tím, đen ba màu hồn hoàn dồn dập hiển lộ ra, thập phần rực rỡ, Thủy băng nhi năng lực khống chế xác thực mạnh mẽ, nếu như không phải Đường Tam ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên thử. Thách. Thu được băng miễn cùng hỏa miễn hiệu quả, vẫn đúng là sẽ bị Thủy băng nhi khống chế khắc chế gắt gao. Cho dù Đường Tam Lam ngân thảo băng miễn, nhưng cũng là cùng Thủy băng nhi năng lực khống chế năm ăn năm thua, cũng không thể hình thành áp chế hiệu quả. May là lần này mang đội chủ nhà thành viên nhiều, cho nên mới đối với Thiên Thủy Học viện hình thành mơ hồ áp chế. Thiên Thủy Học viện chỉ có 3 vị bốn hoàn hồn tông, rất nhanh liền không chống đỡ nổi. Thủy băng nhi quay đầu lại nhìn về phía Tuyết Vũ. Tuyết Vũ cũng nhìn về phía Thủy băng nhi. Hai người lẫn nhau chạy hướng về lẫn nhau. Diệp Hải biết Thiên Thủy Học viện Thủy băng nhi cùng Tuyết Vũ hai người có võ hồn dung hợp kỹ, đã sớm nói cho Đường Tam. Đường Tam đối sách chính là võ hồn dung hợp kỹ từng cái Tiểu Vũ cùng Diệp Hải hai người. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ vốn là liền ở cùng nhau. Giờ khắc này nhìn thấy Đường Tam ánh mắt, Diệp Hải Tiểu Vũ hai người thả ra võ hồn, phấn kim hai màu ánh sáng đột nhiên bạo phát, phấn kim quang mang từ từ thu lại ngưng tụ, ở Tiểu Vũ dưới chân dung hợp thành một đôi thủy tinh dày khiêu vũ. Tiểu Vũ vui cười âm thanh ở đấu trường lên vang lên. Tiểu Vũ muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Sau một khắc, Tiểu Vũ bóng người một hồi biến mất. Thủy băng nhi cùng Tuyết Vũ mắt thấy liền muốn lẫn nhau ôm ấp ở cùng nhau. Tiểu Vũ bóng người cũng vào thời khắc này biến mất. Thủy băng nhi thấy hoa mắt. Nguyên bản gần trong gang tấc Tuyết Vũ một hồi không gặp. Giữa hai người bỗng nhiên thêm ra một cái nữ hài. Thủy băng nhi cùng Tuyết Vũ hai người chặt chẽ vững vàng ôm ở Tiểu Vũ trên người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.